Tí Thiên Đao, chương 1549, kính nể, 1, góc truyện audio.com, mà lúc kia toàn bộ Khương gia không có bất kỳ chuẩn chí tôn nào tồn tại, hắn trở về đối với Khương gia mà nói chính là tin vui cực đại. Bởi vì Khương gia chúng ta rốt cục cũng có cao thủ. Nhưng lại chưa từng nghĩ hắn trở về khiến Khương gia thay đổi, đồng thời cũng khiến Khương gia gặp tai họa to lớn. Sở Mặc nhìn Khương lão thái gia, nhẹ nhàng hỏi, hắn nhập ma rồi sao? Đúng vậy, Khương Ân thản nhiên gật đầu. Khi đó ta được xem như là vãn bối trẻ tuổi ưu tú nhất gia tộc, hắn rất yêu thích ta, chỉ dạy cho ta cũng nhiều nhất. Sau đó hắn dùng đủ loại linh dược không ngừng bồi dưỡng ta, rốt cục lúc ta còn rất trẻ đã trở thành đế chủ, lại không tới 5.000 năm sau bước chân vào cảnh giới chuẩn chí tôn. Trong quá trình này hắn đưa ta lên vị trí gia chủ Khương gia, để cho ta trói buộc thành viên gia tộc tích đức làm việc thiện. Bất kể là ở thế gian thế tục hay là toàn bộ giới tu hành đều phải làm như vậy, và phải kiên trì. Đây là chuyện tốt, một người đã nhập ma sao lại biết làm như vậy? Sở Mặc ở một bên nhẹ giọng cảm thán, có lẽ là vì giảm bớt tội nghiệp, vị lão tổ kia của ta cũng không phải cam tâm tình nguyện nhập ma. Khương Ân nói, ai cũng có thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng khi phạm sai lầm có chút không lớn, có chút lớn, nhưng là có cơ hội sửa lại, nhưng cũng có chút sai lầm một khi phạm vào, đời này liền không có cơ hội sửa lại. Nhưng cho dù không có cơ hội sửa đổi, ít ra cả gia tộc có thể cùng nhau trốn trong vực sâu vô tận. Sở Mặc thở dài, Khương Ân gật gật đầu. Tổ tiên năm đó cũng không muốn như vậy, lúc ấy hắn trở về đích thật là muốn báo đáp gia tộc, khiến Khương gia quật khởi. Sau đó, Sở Mặc khẽ nhíu mày nhìn Khương Ân. Khương Ân cười khổ nói, Sở công tử hẳn không biết phương thức nhập ma của ma tộc cụ thể. Sở Mặc lắc đầu, hắn thật sự không biết, bởi vì năm đó thời điểm khi hắn ở Quy Khư, vị ma tộc chí tôn kia chỉ nói với hắn vô số thủ đoạn của ma tộc, cũng không truyền thừa cho hắn bất kỳ công pháp gì của ma tộc. Sở Mặc nói, không phải khắc dấu ấn trên linh hồn sao? Dấu ấn này nghe nói căn bản không thể thanh trừ, cho dù là chí tôn bị in dấu ấn ma tộc trên người cũng không thể thanh trừ hết. Khương Ân đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu thở dài nói. Đích thật là khắc dấu ấn ở trên linh hồn, một khi ma chủ phát ra hiệu lệnh, nếu dám không nghe liền lập tức hoàn toàn nhập ma. Khi đó sẽ thật sự thành ma, sẽ mất đi tất cả lý trí, biến thành một cỗ máy giết người. Nhưng phương thức nhập ma này, ta và ngươi, những tu sĩ nhân tộc hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Ngươi suy nghĩ một chút, cái gọi là nhập ma, một gia tộc khổng lồ có mấy trăm vạn nhân khẩu, thậm chí đại gia tộc và môn phái có hơn 1.000 vạn nhân khẩu, ma tộc làm sao có nhiều thời gian và nhân sự để đi làm mấy chuyện này. Sở Mặc gật gật đầu, ánh mắt sáng quắt nhìn Khương Ân. Chẳng lẽ còn có phương thức khác? Khương Ân thở dài thật mạnh. Đúng vậy, phương thức nhập ma của ma tộc vô cùng quỷ dị, nó là thông qua một người để truyền bá ra. Mà loại truyền bá này cũng là vô tình bắt đầu, không có ai phát hiện được. Sở Mặc khẽ kinh hãi, ý của ngươi là phương thức nhập ma của ma tộc có thể giống với mầm độc. Tự khuếch tán, lây nhiễm sao? Khương Ân nói, trên lý thuyết chính là như vậy, tỉ như vị tổ tiên kia của ta, hắn biết chính. Góc truyện audio.com, mình trở thành ma tộc nhưng hắn vẫn không rõ trong thân thể của hắn bị ma tộc. Gieo xuống một hạt giống, chúng ta gọi nó là ma trùng. Ma trùng một khi nảy mầm mọc rễ liền vĩnh viễn không thể thanh trừ. Sau đó hắn về tới gia tộc, tất cả người có quan hệ huyết mạch với hắn, một khi xuất hiện trong phạm vi ngàn dặm với hắn liền bị lây nhiễm. Trong vô tình bắt đầu cắm rễ trong huyết mạch, chậm rãi khuếch tán đến trên linh hồn, bị đánh lên dấu vết. Nếu là tu sĩ hùng mạnh, cái loại thiên phú chắc tuyệt trong cơ thể sẽ sinh ra một viên ma trùng. Nhưng viên ma trùng này, đầu tiên là quy cho vị tổ tiên kia của ta, sau đó mới quy cho ma chủ. Sở Mặc không kìm nổi thở dài một tiếng, sau đó nói. Không thể ngờ được lại là một quá trình như vậy, cho tới hôm nay ta mới biết nhập ma hóa ra là dùng phương thức này. Khương Ân nói, đây là chỉ một trong số các phương thức nhập ma thật sự có rất nhiều loại. Loại này xem như là cấp thấp nhất nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng phàm là tu sĩ bị ma tộc, gieo xuống ma trùng, người có quan hệ huyết mạch của hắn, chỉ cần tiếp cận liền bị lây nhiễm. Còn có một ít phương thức khác nhưng những phương thức kia bình thường yêu cầu đều rất cao, cũng không phải ai cũng có tư cách làm. Chuyện này, tổ tiên các ngươi lúc ấy cũng không biết. Sở Mặc hỏi, nếu hắn biết cho dù chết cũng sẽ không lựa chọn về gia tộc. Khương Ân cười khổ nói. Trên thực tế, chuyện này trước tiên là tổ tiên tọa hóa trước đột nhiên nhìn thấy cảnh giới của hắn biến mất, nháy mắt liền hiểu ra, sau đó mới báo cho bọn ta. Tổ tiên ngươi đã mất sao? Sở Mặc hỏi, không, hắn vẫn còn. Trên mặt Khương Ân nổi lên một tia chua xót, nhưng hắn đã không còn là hắn, là viên ma trùng kia. Sở Mặc hỏi, đúng, Sở công tử rất thông minh. Khương Ân nói, như vậy, nói cách khác tuyệt đại đa số người trong Khương gia đều không biết mình nhập ma sao? Sở Mặc hỏi, Khương Ân cười khổ, không phải đại đa số người không biết mà là trừ ta ra không có ai biết. Sở Mặc nhíu mày, vậy Tần gia lúc trước, Khương Ân nói, Tần gia là vì tòa La Thiên phá diệt pháp trận cho nên gần như toàn bộ con cháu vợ cả trong gia tộc đều biết chân tướng của sự việc. Sở Mặc nhìn Khương Ân hỏi, đúng rồi, một tòa La Thiên phá diệt pháp trận cuối cùng, ngươi có biết ở đâu không? Khương Ân lắc đầu nói, ta không biết, trên thực tế ma tộc chưa từng liên hệ với ta, chưa cùng kết nối với ta. Nhưng ta rất rõ ràng bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đến, hơn nữa ma chủ nhất định sẽ triệu tập chúng ta. Cách chương.